Đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trưởng của bệnh viện Oriental là Yutaro đã có cuộc hò hẹn đi chơi với cô bồ trẻ trung chỉ bằng tuổi con gái mình là Mayumi. Để có buổi đi chơi này, ông Yutaro phải nói dối vợ là có trận đấu gôn và sẽ trở về nhà vào đúng giờ con gái họ là Mikiko đi xem mặt nhà trai. Mặc dù cặp kè với Mayumi, nhưng ông Yutaro không dám đưa cô tới những chỗ đông người. Và việc này không khỏi khiến Mayumi chạnh lòng tủi phận. Nhưng với tuổi trẻ dễ vui, dễ buồn và cũng chóng quên, thì Mayumi vẫn tìm được niềm vui khi không có Yutaro bên cạnh. Vội vàng bỏ Mayumi một mình để về nhà, dự buổi xem mặt nhà trai. Nhưng việc đã không thành vì Mikiko không đến. Việc làm này khiến ông Yutaro không chỉ tức giận, mà còn buồn vì đã bỏ lỡ những giờ phút vui vẻ đáng lẽ ông được hưởng bên cạnh Mayumi. Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Đèn Không Hát Bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Dujic qua bản dịch của Cao Xuân Hảo. Mời các bạn cùng theo dõi. Yutaro tức giận làm thinh. Thế nhưng tại sao papa lại đến đây chứ? Bây giờ mà về nhà chỉ tổ phát khùng thêm thôi. Ồ, như thế tức là trong cơn phẫn nộ. Và nhân thể xem thử hạnh kiểm của em ra sao nữa. Thì papa thấy đấy, em vẫn trung thành với papa. Mayumi thẹn thùng cụp đôi hàng mi xuống khi nhớ lại cuộc nói chuyện điện thoại với Naoe. Với các cô bây giờ thì không thể tin được đâu. Vâng, không được như con gái của papa đâu. Mayumi đứng dậy đi vào bếp đặt ấm trà lên. Cô thấy hả hê vô cùng, thật đáng đời cho lão ta. Cô khoái trá nghĩ bụng, rồi bỗng dưng thấy muốn trêu tức thêm Yutaro. Thế nhỡ cô ấy bỏ nhà trốn đi hẳn thì sao? Không mang đồ đạc đi ấy à? Không đâu. Thế nhỡ cô ta làm điều gì dại dột thiệt hại cả đời người thì sao? Yutaro trừng mắt nhìn Mayumi. Đừng có nói gở nha. Không bao giờ có thể nói trước một người đàn bà sẽ hành động như thế nào đâu. Mayumi tuyên bố một cách thâm thúy. Em cố ý dọa nạt cho anh sợ đấy sao? Papa xúc động lắm hả? Vì cái kiểu đùa ấy rất là dở đấy. Yutaro muốn nổi giận, nhưng mũi tên đã bắn trúng đích. Ông rời bỏ đi văng vùng dậy đến bên máy điện thoại. Alo, tôi đây. Mikiko về chưa? Cô lắng nghe những câu trả lời từ ống máy đưa ra. Mayumi rụt cổ ngồi yên. Sao? Vẫn chưa về à? Cái giọng đắc hẳn đặc của Yutaro chứa chất phẫn nộ. Con cái tệ quá chừng thôi. Còn bà ấy, lỗi tại bà hết. Bà không biết dạy bảo nó cho ra hồn. Bây giờ cơn giận của ông chuyển sang bà vợ. Phải phải, lẽ dĩ nhiên. Đột nhiên ông nói nhỏ hẳn đi. À, tôi đang ở đây, nhà một người bạn. Được được, tôi sẽ về ngay đây. Rõ ràng là Yutaro đã thuần phục. Chắc hẳn bà Ritsuko vừa chất vấn ông, xem thử ông đi đâu mất tăm. Thì tôi hiểu rồi, hiểu rồi. Ông nhắc lại hai lần, rồi bỏ ông máy xuống. Mami hỏi, cô ấy vẫn chưa về ạ? Chưa. Đã gọi điện hỏi khắp các bạn gái rồi, chẳng ai biết nó ở đâu. Thật là không thể hiểu được. Cả những người bà con cũng không thấy nó ghé lại. Vâng, cơ sự thật là gay rồi. Mong sao đừng có chuyện gì đáng tiếc cả. Mayumi thở dài rồi bắt đầu rót trà ra chén. Dù sao, hễ nó về là tôi sẽ nói chuyện với nó ngay đây. Cô ấy sẽ trở về chứ còn đi đâu được nữa. Bây giờ thì rốt cục, Mayumi cũng thấy thương cái ông Yutaro đang cuống cuồng hoảng hốt. Papa còn ngồi chơi chứ? Cô hỏi dò, như thể không nghe thấy câu chuyện của ông vừa trao đổi với bà vợ. Anh sẽ ngồi nghỉ một chút thôi. Có whisky không? Whisky Mỹ thì uống hết cả rồi. Thôi cũng chẳng sao, cái này cũng được đấy. Mayumi lấy một chai whisky Nhật ra. Có cần pha nước không ạ? Không, bỏ nước đá vào thì hơn. Có mạnh quá không? Rót đi. Xúc động bứt rứt như thế kia, chẳng giống papa chút nào nữa. Nào, anh có xúc động gì đâu. Thì papa cứ thử nhìn mình mà xem, cứ như lên cơn kinh phong ấy. Yutaro nốc một hơi cạn whisky. Hay có lẽ cô ấy có bạn trai chăng? Nó chẳng có ai đâu. Sao papa biết được chứ? Vợ anh nói mà. Một người mẹ cũng có thể không đoán ra được đâu. Như mẹ em chẳng hạn, không biết tí gì về em cả. Nhưng thỉnh thoảng bà ấy vẫn lên đây thăm em chứ. Có lên. Mayumi mỉm cười. Và bao giờ cũng thấy em ở một mình. Mẹ em có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được em với papa đang ngồi ở đây. Thì tại vì mỗi người ở một nơi mà. Papa muốn cho hai mẹ con em ở chung ư? Nói gì phải nghĩ chứ. À phải chứ không. Papa mà trông thấy bố mẹ em thì papa té nhào luôn. Sao lại thế? Vì papa cao huyết áp mà. Hình như mẹ em ở Chichikawa. Vâng. Bà cụ làm gì nhỉ? Nói chung là không làm gì cả. Nhưng thỉnh thoảng bà ấy vẫn gửi tiền lên cho em thôi. Vâng, cũng thỉnh thoảng. Mayumi liếc nhìn trộm Yutaro và cố nén một tiếng cười. Cái gì thế? À thế thôi, không có gì đâu. Mayumi cứ rót whisky liên tục. Thường thường, ngay sau ly thứ nhất, mặt ông đã đỏ gay. Nhưng hôm nay, ông ta uống mãi, chẳng thấy say chút nào cả. Papa này, hay là cô ấy thích người nào khác chăng? Nếu như vậy thì nó nói với mẹ nó rồi chứ. Biết đâu đấy. Này, Mayumi quay lại, mặt cô vừa sát vào gương mặt tròn của Yutaro. Tối hôm ấy, ở nhà Naoe cũng có khách. Nói một cách khác chính xác hơn, đó là một cô khách Mikiko, con gái bác sĩ trưởng. Cô đang ngồi trong phòng khách, gần sát chiếc lò Kotatsu. Bây giờ em định sao? Naoe liếc mắt nhìn Mikiko. Cô bé ngồi khom khom, hai tay chắp lên hai đầu gối. Chắc là người nhà đang lo lắm đây. Người ta đang đi tìm em đấy. Mikiko khẽ khẽ gật đầu. Trong cái tư thế nghiêng nghiêng của mái đầu cô, có một cái gì đó hoàn toàn thơ dại. Dù sao thì em cũng đạt được mục đích rồi đấy. Em đã phá hỏng buổi lễ xem mắt. Bố mẹ em bây giờ hiểu hết rồi. Thành thử em phải về nhà thôi. Về đến nhà thì mọi thứ lại bắt đầu từ đầu đấy. Nhưng về nguyên tắc, em có phản đối việc đi lấy chồng đâu. Không. Thế chàng rể kia là ai? Là một bác sĩ. Anh ta 25 tuổi, tốt nghiệp khoa y, trường đại học K. Được quá rồi. Bố mẹ em là bác sĩ, em mà lấy bác sĩ thì thuận tiện về mọi phương diện đấy. Nhưng mà em không muốn. Thế sao? Họ muốn gả em cho một bác sĩ là cốt giữ cái bệnh viện thôi. Một ý muốn hoàn toàn có lý đối với một bác sĩ tư đấy. Nhưng mà em lại không muốn trở thành nạn nhân vì ý thích của bố mẹ. Tôi không hiểu tại sao lại là nạn nhân đấy. Đối với bố mẹ em, cái quan trọng không phải là em, mà là cái bệnh viện này. Ngay trong lễ xem mắt, bố mẹ em chỉ mời cho kỳ được những bác sĩ hoặc những sinh viên y khoa. Mà mấy chàng rể này cũng chỉ nghĩ đến cái chuyện, nếu về làm rể nhà ông bà thì tôi có được phần thừa hưởng cái bệnh viện không? Ai sẽ trả tiền học nghiên cứu sinh trong thời gian chưa có học vị? Toàn là như thế cả. Nghe ra thì chẳng có một người nào tử tế đâu. Ôi, không thể vơ đũa cả nắm như vậy đâu. Em ấy, em không muốn làm một thứ đồ phụ tùng cho cái bệnh viện. Tại sao cứ phức tạp hóa mọi sự như vậy chứ? Bố em không muốn giao phó cơ nghiệp của mình vào tay người lạ. Cái đó cũng đúng lẽ tự nhiên thôi. Xây một cái bệnh viện mới như vậy bây giờ cũng phải 200 triệu yên đấy. Nhưng bán đi may mắn lắm chỉ được một nửa giá tiền thôi. Vì tòa nhà của bệnh viện không thể dùng làm một cái gì khác được nữa. Thiết bị và y cụ cũng vậy. Lẽ tự nhiên, cha của em không thể nào chịu nổi cái ý nghĩ là cái bệnh viện này, đứa con của ông mà ông bấy lâu nuôi dưỡng chăm sóc lại chịu một số phận như vậy. Thế còn em? Em sẽ ra sao nào? Có thể coi cái bệnh viện này như là của hồi môn của em. Nhưng dù có thế chăng nữa thì không có nghĩa là chỉ có những kẻ muốn đào mỏ mới đến dự lễ xem mắt. Chắc chắn là sẽ có những thanh niên tốt, có tài, xứng đáng, nhưng xuất thân từ một gia đình nghèo, không có tiền để học nghiên cứu sinh. Nhưng sau này, người ta sẽ thực sự yêu em đấy. Đã bao nhiêu buổi lễ xem mắt rồi mà chưa có một lần nào thấy cái gì tương tự như thế cả. Biết đâu lại chính hôm nay. Chẳng lẽ bố mẹ em lại muốn làm hại đời em sao? Mikiko im lặng nhìn cái lò Kotatsu không chớp mắt. Rõ ràng là những lời lẽ của Naoe đã không thuyết phục được cô. Naoe uống cạn ly sake và lại rót đầy gần một nửa ly. Dĩ nhiên, tôi mà giảng luân lý cho em thì thật là buồn cười đấy. Nhưng em đến đây đột ngột quá, tôi không biết cách nào khác nữa. Em xin lỗi, chắc em làm phiền bác sĩ lắm đây. Làm phiền ấy thì không làm phiền. Nhưng cũng xin thú thật là em đã làm cho tôi rất ngạc nhiên đấy. Anh tha lỗi cho em nhé. Em làm như vậy không phải một chút nào. Hai người lại ngồi lặng im. Và lập tức từ ngoài phố đưa vào tiếng rì rầm khe khẽ của thành phố vào lúc đêm. Dồn lên từng đợt như tiếng sóng xô bờ. Cà phê nữa nhé. Thôi ạ, cảm ơn. Mikiko ngước mắt lên nhìn trộm Naoe, rồi lập tức chuyển hướng mắt sang cái giá sách. Em thích một người nào đấy, phải không? Mikiko giật mình như bị đánh trúng và ngẩng phát đầu lên. Khuôn mặt hẹp gần như trẻ con của cô đỏ ửng lên. Nếu thế thì phải nói thật với bố mẹ em đi. Làm ra vẻ như thể mình không có ai, rồi bằng lòng để cho gia đình người ta tổ chức lễ xem mắt. Như vậy là không trung thực đối với người ấy. Nhưng mà em... Quả tình theo tôi thì sống với ai cũng không có gì khác hơn. Nhưng nếu đã chịu gánh lấy một mối ràng buộc như hôn nhân, thì tốt hơn cả là nên lấy người mình yêu. Sao lại là ràng buộc chứ? Hôn nhân là khi một người đàn ông và một người đàn bà buộc phải sống chung rất là lâu, đúng không nào? Mikiko mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào mặt Naoe, như thể chỉ sợ bỏ sót mất một chi tiết nào đó trong lời lẽ của ông. Mặc dầu là tôi không đủ tư cách để bàn về hôn nhân đâu. Thế tại sao anh không lấy vợ đi? Hôn nhân không phải là sở thích của tôi. Câu ấy nên được hiểu như thế nào đây? Cũng có người thích cơm, nhưng cũng có người thích rượu. Tất cả chỉ là vấn đề sở thích mà thôi. Rồi Naoe nốc cạn luôn chén rượu. Cái cuống họng sắc cạnh trồi lên phía trên rồi hạ xuống. Thế mà hôm trước ấy, em mong anh đến quá đi. Bao giờ? À, hôm ấy không ngờ tôi có khách. Một người đàn bà ư? Naoe không đáp. Khi em gọi điện, có một người đàn bà nào đó cầm ống máy lên. Mikiko luống cuống đỏ mặt. Ôi, em xin lỗi. Không sao. Naoe đứng dậy, xốc lại cổ áo kimono, rồi ngồi xuống cạnh Mikiko. Em hãy nhìn tôi đây. Làm gì? Mikiko hoàn toàn rối trí. Naoe khẽ ôm lấy vai của nàng. Rồi không để cho nàng kịp ngoảnh đi, áp chặt môi mình vào đôi môi thanh tú của Mikiko. Hơi thở của Naoe phảng phất mùi rượu sake. Mikiko nhắm nghiền mắt lại. Mi nàng khẽ rung lên, và dưới nụ hôn, hai má nàng lõm hẳn xuống như bị uống đến tận đáy. Naoe hôn nàng và đợi cho đến khi nào nàng thôi kháng cự. Cuối cùng, thân hình Mikiko trở nên dịu mềm và nhu thuận. Lúc bấy giờ môi vẫn không rời môi nàng, Naoe bế nàng lên và khẽ khàng đặt nàng lên chiếc giường kê ở cuối phòng. Ngày hôm sau, vào lúc 6 giờ rưỡi chiều, Maomi đi đến nhà Naoe. Từ Ebisu đến đây chỉ mất chừng 15 phút. Nhưng để phòng xa, Maomi quyết định đi sớm hơn một chút. Lúc ấy là giờ cao điểm, đường xá đều đông nghịt. Nhưng Maomi lên xe buýt đi đến Ikejiri tương đối nhanh. Từ chỗ dừng xe buýt, cô đi qua hai khu phố, đến một cửa hàng hoa quả, mua mấy quả táo và dừng lại trước một tòa nhà lớn sơn màu trắng. Lòng cô bỗng tràn ngập một nỗi lo lắng mơ hồ. Thế là mình đã đến nhà anh ấy, tự mình. Ôi, ở đời loanh quanh mãi, rồi cuối cùng cũng chỉ đi đến đó. Trong những ngóc ngách sâu kín nhất của tâm hồn, Maomi đã biết từ lâu rằng chóng hay chảy, mọi sự cũng sẽ kết thúc như vậy thôi. Tòa nhà 8 tầng vươn cao lên trên những cửa hiệu chen chúc nhau trong phố hẹp, như thể nhìn xuống cái đám lụp xụp ấy một cách trịch thượng. Maomi có một cảm giác gần như thể chất là sức nặng của nó đang đè lên chính mình. Có lẽ nên thôi chăng? Cô do dự. Ở bên kia tấm cửa kính, trong gian phòng mắc áo rộng mênh mông, tường sơn màu da cam, có treo một dãy thùng thư. Maomi tần ngần không dám vào. Một người đàn ông đứng tuổi đến bên thềm, ngạc nhiên liếc nhìn người con gái đang đứng phân vân. Thế là Maomi không kìm được nữa, vội vàng đẩy mạnh cánh cửa ra. Người đàn ông vào theo, vượt qua Maomi rồi quay sang phải. Maomi thở phào nhẹ nhõm rồi đi sang bên trái, về phía dãy buồng thang máy. Căn hộ của Naoe ở tầng 5. Cả hai cầu thang máy đều đang bận, như thể trêu ngươi vậy. Maomi vừa sốt ruột nhìn theo ngọn đèn gọi thang máy đang lên lên xuống xuống, vừa sửa cho ngay ngắn tấm khăn choàng dưới cổ áo. Tấm khăn choàng màu da cam sặc sỡ làm thành một nét bổ sung rất ăn ý với chiếc áo măng tô màu sáng. Maomi bồn chồn đứng không yên. Lại có hai người nữa đi vào cửa. Cuối cùng cửa thang máy mở ra và Maomi vội vàng bước vào thật nhanh như thể đang sợ ai đuổi theo vậy. Tầng 5 vắng ngắt không thấy ai qua lại. Luôn luôn giật mình vì tiếng giày của chính mình. Cô rẽ sang phải, bước dọc hành lang, mắt ngước lên nhìn các số phòng. Căn hộ của Naoe là căn thứ 3 kể từ cuối hành lang, số 518. Trên cửa sổ đính một tấm biển rất nhỏ. Maomi nín thở, bước rón rén đến trước cửa và lắng nghe một lúc. Im lặng, lạ lùng. Không có lấy một tiếng động, như thể trong nhà không có ai. Có nên vào không? Chỉ cần bấm vào nút chuông. Nhỡ Papa biết được thì... Tim Maomi như thắt lại vì lo lắng. Trước mắt cô hiện ra gương mặt giận dữ của Yutaro. Cô còn có cảm giác như đang nghe thấy cả cái giọng khàn khàn của ông ta nữa. Nhưng thật ra ở đây thì có cái gì là xấu chứ? Cô cố thử tự thuyết phục. Ghé vào một chút trước khi đi làm việc thì đã làm sao nào? Ở quán cà phê thì trước 8 giờ dù sao cũng chẳng có việc gì làm, còn đủ thời gian. Từ đây đến khu Ginza chỉ đi mất nửa giờ thôi. Mình chỉ nhờ ông ta khám cái chân một chút rồi đi ngay mà. Thang máy dừng lại ở tầng 5. Đứng đây có thể nghe những tiếng chân bước rồi tiếng chuông bấm ở một nơi nào đó bên kia hành lang. Maomi nhắm mắt lại, bấm chuông. Một hồi chuông có giai điệu vang lên. Maomi nhanh nhẹn bước sang một bên để khỏi bị nhìn qua mắt cửa. Nhưng cánh cửa vẫn không thấy mở ra. Có lẽ không có ở nhà chăng? Cô nghĩ bụng, lòng tràn đầy hy vọng. Rồi cô dạn dĩ hẳn lên, cô bấm chuông một lần nữa. Lần này thì cửa mở ngay. Cô sợ hãi rụt tay lại. Trước mắt cô là Naoe đang đứng chắn ngang lối vào. Tối qua tôi có gọi điện cho bác sĩ ạ. Có. Naoe đứng sang một bên nhường lối cho khách vào. Mời cô vào nhà đi. Ông ta đưa tay vuốt mái tóc đang rối bù, đóng cửa lại và vặn khóa. Đây, tôi vừa mua được ở dọc đường. Maomi vụng về đưa gói táo ra. Nhưng Naoe thậm chí cũng không buồn nhìn lại, lặng lặng đi vào buồng ngồi xuống trước mặt chiếc lò Kotatsu. Maomi rụt rè bước vào theo. Một cái cửa sổ lớn, dọc mấy bức tường là những cái giá sách, một cái bàn viết, một cái giường. Chắc hồi nãy ông ta đang ngủ, tấm chăn bị lật ra một cách cầu thả. Maomi thấy xấu hổ không sao chịu được, nhưng bây giờ thì không còn đường thoái lui nữa. Chỉ có sake thôi. Naoe phá tan sự im lặng. Thôi thôi, cảm ơn ạ. Tôi phải làm phiền bác sĩ chỉ vì đôi bàn chân của tôi thôi. Maomi có một thái độ kiểu cách thiếu tự nhiên. Trong một tình huống như thế này, có lẽ một cô gái bán ba dày dạn nhất cũng phải biến thành con nhà lành. Tôi phải đến tận nhà làm phiền bác sĩ thế này thật là không phải lắm. Nói chung, tôi định đến bệnh viện kia. Naoe gạt chồng tạp chí sang một bên. Được rồi. Cô đến bệnh viện chữa chân từ bao giờ ấy nhỉ? Cách đây 2 tháng, có phải không? Vâng ạ, đầu tháng 9. Maomi nhìn cái cốc đặt trên lò Kotatsu, trong cốc còn một ít rượu sake. Nào, cô cho xem cái chân đi. Ngay bây giờ ạ. Maomi luống cuống, chưa còn bao giờ nữa. Maomi bàng hoàng đưa mắt nhìn quanh. Thật là ngốc hết sức. Đến nhờ người ta khám tại nhà, rồi bây giờ lại xấu hổ. Cô nằm lên đi văng đi. Naoe cũng chẳng hề nhận thấy Maomi rúm cả người lại vì xấu hổ. Và cởi bí tất ra, cả hai chiếc. Maomi suýt khóc òa lên. Bác sĩ, tôi sẽ quay mặt đi. Naoe đến giờ mới hiểu ra. Ông bỏ ra đứng bên cửa sổ, nhìn xuống con đường. Maomi hối hận một cách chua chát về sự dại dột của mình. Cứ cho là việc có thật đi, nhưng đến tận nhà một người đàn ông độc thân, lại còn cởi bí tất ra nữa. Thà rằng mình gặp ông ta ở một quán cà phê nào đó thì còn khả thi. Cô tự rủa thầm. Vì nói thật ra thì cái chân có làm sao đâu. Quả tình cũng hơi đau đau một chút khi đi giày cao gót, mà không phải lúc nào cũng đau. Cái chân chỉ là một cái cớ thôi, chẳng cần nói cũng rõ. Nhưng tại sao đúng hôm qua mình lại nảy ra cái ý nghĩ ngớ ngẩn này chứ? À phải, vì lễ xem mắt của Mikiko, con gái Papa. Đằng nào chả thế, thật là ngu xuẩn. Bây giờ thì ông ta nghĩ về mình thế nào nhỉ? Có lẽ Maomi vẫn ước ao được qua một buổi tối với Naoe. Nhưng miễn là đừng lâm vào một tình huống ngu xuẩn như thế này. Xong chưa? Tiếng Naoe đưa Maomi trở về cõi thực. Xong ngay rồi ạ, một phút nữa thôi. Với mấy ngón tay đã tự dưng trở nên khó điều khiển, cô vén vạt áo dài lên. Xong rồi ạ. Mắt cá có thấy nhức không? Naoe chạm vào chân, và Maomi hoảng sợ co rúm người lại. Buông lỏng cơ ra. Ở đây có đau không? Naoe sờ nắn bàn chân, hai mắt cá chạm lên đầu gối. Thế ở đây? Có lẽ... Ở đây thì sao? Không à? Hay là có nhỉ? Maomi cũng không còn biết là có đau hay không nữa. Hình như cũng hơi đau. Cô lẩm bẩm một cách không lấy gì làm quả quyết. Thật là khó phân biệt. Khi nói là đau thì cảm thấy hình như đau thật. Và lại lúc này Maomi cũng không còn quan tâm đến cái chân nữa. Sao cho nó chóng xong đi. Cô thầm mong ước, mặt nóng bừng lên một cách khổ sở. Cô có cảm giác là từ nãy đến giờ có cả một thế kỷ trôi qua rồi. Cuối cùng Naoe đứng dậy và Maomi cũng nhảy xuống đi văng như một con búp bê có lò xo. Naoe đi vào gian bếp và từ đấy có tiếng nước chảy róc rách trong lavabo. Chắc là ông ta đang rửa tay. Maomi chợt thấy khó chịu và muốn chạy trốn ngay. Vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết Đèn không hắt bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Dujic qua bản dịch của Cao Xuân Hạo. Cũng vào giờ này đêm mai mời các bạn nghe tiếp phần sau. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn.